Tiệt ái Nô Phi, chương 105, ta đổi chủ ý, góc truyện audio.com. Ta đổi chủ ý, Ca Nhi dựng thẳng lưng, lòng bàn tay bỗng chốc tràn đầy mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ xoay người, cúi đầu thấp giọng trả lời. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ là Ca Nhi, hầu hạ Uyển Phi nương nương ở Tích Uyển cung. Uyển Nhi suy tư nửa ngày, lại đem ánh mắt nhìn về phía nàng ta. Mạc Húc chậm rãi bước thong thả vài bước, đôi mắt thâm sâu đen như mực chăm chú nhìn Ca Nhi. Nói cho trẫm, ngươi đã nghe được điều gì? Ca Nhi chân đã muốn nhũn ra, từ nhỏ lớn lên trong cung, đối với việc lớn nhỏ trong cung, tránh được thì nên tránh, không muốn đụng phải một củ khoai lang phòng tay như thế này, ám chỉ chuyện khó giải quyết. Không liên quan tới nàng ta, là ta mà kỳ biện dài. Một ánh mắt sắc bén quét qua, đem lời thiếu niên kia muốn nói bước quay về. Ca Nhi do dự một lát, cúi đầu trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ cái gì cũng đều nghe được, chỉ là một câu cũng nghe không hiểu mà thôi. Nương nương dạy chúng nô tỳ ở trong cung hầu hạ chủ tử mới là việc trọng yếu nhất. Những chuyện khác, đều không liên quan tới nô tỳ. Nữ hài nho nhỏ, tiếng nói trong trẻo không mang theo một tia gợn sóng. Chăm chú nhìn nàng một lát, trên mặt Mạc Húc hiện lên nụ cười nhàn nhạt, thu hồi ánh mắt, Mạc Kỳ một tiếng khẽ gọi, vị đế vương uy nghiêm kia ngồi xuống nơi bàn đá, ánh mắt khiếp người mang theo ý cười nhàn nhạt đảo qua người thiếu niên hơi giật mình kia. Ngươi từ Lạp Sơn đường xa mà đến, trẫm, hình như còn chưa có thưởng cho ngươi cái gì, trẫm thấy tiểu cung nữ này cũng không tệ lắm. Không bằng thưởng cho ngươi. Làm nha đầu theo hầu bên người, được chứ, cái gì, Mạc Kỳ mở to hai mắt nhìn, thốt lên, ta không cần. Mồ hôi trong lòng bàn tay Ca Nhi chảy ra nhiều hơn. Ngước mắt lên liếc mắt ngắm thiếu niên kia một cái, trong lòng thầm nói, mệnh lệnh hoàng đế không nên bất tuân nhanh như vậy chứ. Ngu ngốc, ngay cả lời nói uyển chuyển một chút cũng không nói, ánh cười mất đi. Sắc mặt Mạc Húc có chút lạnh như băng. Thản nhiên chăm chú nhìn hắn, không đúng, ta là nói, trong phủ ca ca sẽ an bài sắp xếp người đến hầu hạ ta. Ta không cần người trong cung. Thiếu niên cúi đầu, dùng cách thức non nớt giải thích, tiếng nói trầm ổn mà kiên định, thì ra trong mắt thất đệ, người trong cung này, không thể chịu được như thế sao? Tiện tay cầm chén rượu trên bàn đá lên. Đế vương kia làm như lẩm bẩm tự nói với mình. Nhưng trong lời nói hoàn toàn lộ ra sự sắc bén, Mạc Kỳ nhếch miệng lên, không nói được lời nào, hắn nhớ lại đoạn đối thoại bí ẩn đến cực điểm vừa rồi. Tựa hồ là cái gì cũng đều không nói, nhưng trong lời nói lại vô hình hiện lên tình cảnh vô cùng nguy hiểm của ca ca có. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết quan hệ trong huyết thống hoàng thất lại có thể có cừu hận khắc cốt thấu xương như vậy. Có thể không từ thủ đoạn như thế. Khó trách ca ca luôn không muốn hắn trở về. Ở trong hoàng thành giờ phút này giống như một lồng giam. Sao hắn lại cũng ngốc quá? Hoàng thượng, một giọng nói trong trẻo cất lên. Ca Nhi quỳ xuống, ánh mắt trong veo, thất vương gia ở bên ngoài nhiều năm nên không dành thế sự. Có không thuận theo hoàng thượng cũng là bình thường. Mong hoàng thượng không nên so đo với thất vương gia. Muốn trách, thì trách Ca Nhi không tốt. Không nên trách vương gia tiếp theo, là cúi lạy thật sâu. Mạc Kỳ cắn răng, tiểu cung nữ này, thật sự là hết thảy đều bình tĩnh hơn hắn. Không chút hoang mang, giống như trời sập xuống đều không quan trọng. Thật là đáng giận, ai nói ngươi không tốt. Ta nghĩ muốn ngươi sẽ muốn, không muốn tự nhiên sẽ không muốn. Bây giờ, ta đổi chủ ý, vô duyên vô cớ hướng về phía nữ tử phía dưới nói vài câu. Mạc Kỳ đem ánh mắt hướng Mạc Húc, hoàng thượng, hoàng cung này ta đã đi dạo đủ rồi, ngày mai ta liền mang theo nàng đến phủ ca ca, được chứ? Cũng được. Mạc Húc đứng dậy, trong mắt kín đáo có ánh cười, đi đến bên cạnh hắn, hơi chút cúi đầu, ngày mai là ngày đại hôn của tam đệ, có người ở đó, tin chắc tam đệ sẽ rất vui mừng. Cách chương.